Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này chỉ có thể coi là tràng diện nhỏ, Linh Hoàng các hạ xem chừng, Thiên Thu Thánh Nữ gặp Lạc Hồng như thế kinh thường, cũng là không khỏi nhắc nhở một tiếng, thần niệm mới mảnh thúc dục. Sau một khắc, chỉ gặp kia linh tộc thanh niên miệng há ra, một đạo phản phất muốn đem thiên địa xé rách âm thanh bén nhọn liền gào thét mà ra, hóa thành một cổ ngân quang mịt mờ, giống như thực chất sóng âm thẳng hướng Lạc Hồng đánh tới. Còn chưa tiếp cận, Lũng Gia lão tổ cùng Hàng Lập liền kinh ngạc phát hiện chính mình hộ thân linh tráo chấn động kịch liệt lên, lại rất có sụp đổ thành quan điểm tư thế. Cũng liền tại lúc này, một mực bất động Lạc Hồng rốt cục ra tay, nhưng cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là đơn thủ pháp quyết vừa bấm, một tòa hư ảo trắng như tuyết chuông lớn liền đem bọn hắn ba người gắn vào trong đó. Màu bạc sóng âm rất nhanh liền đánh vào cái này cũng không tính dày vách chuông phía trên, chấn động đến hắn phát ra từng tiếng to lớn chuông vang. Có thể để Thiên Thu Thánh Nữ không thể tin được chính là, màu bạc sóng âm tạo thành động tĩnh mặc dù lớn, nhưng thủy chung không cách nào chấn vỡ trắng như tuyết chuông lớn, ngược lại là bọn hắn tại từng tiếng chuông vang dưới, cảm thấy hai vai áp lực càng lúc càng lớn, vẻn vẹn ba hơi công phu, bọn hắn liền đều cảm giác khó mà đứng thẳng. Cũng may linh tộc thanh niên một kích này vốn cũng không có tiếp tục quá lâu, nếu không bọn hắn nói không chừng sẽ náo ra phe mình công kích, phe mình bị nặng trò cười tới. Một sững sờ đem miệng một lần nữa nhắm lại về sau, linh tộc thanh niên trên người màu bạc phù văn lập tức tối đạm rất nhiều, hiển nhiên Thiên Thu Thánh Nữ một kích này cũng không có ngậm cái gì trình độ, nhưng Lạc Hồng lại ngăn cản được như thế nhẹ tô lại đạm viết, đây quả thực so Thiên Thu Thánh Nữ dự đoán xấu nhất tình huống còn muốn xấu trên rất nhiều, đây là huyền. Linh Hoàng các hạ, ngươi sau này thực sẽ thả chúng ta sao? Trắng thích có thế tu luyện tới hợp thể hậu kỳ tiếp cận viên mãn tình trạng, tất nhiên là kiến thức không cạn. Đứng ngoài quan sát phía dưới không nhiều khó khăn liền nhận ra, kia trắng như tuyết chuông lớn chính là huyền thiên linh bảo uy năng biến thành, lại thêm Lạc Hồng trước đây bại lộ không gian pháp tắc, hắn khó tránh khỏi đối Lạc Hồng hứa hẹn tự do hoài nghi. Lạc mổ xưa nay nói lời giữ lời, các ngươi nếu là trong lòng bất an, ta phát cái tâm ma thệ ngôn cũng là không quan trọng, tại thực lực không đủ lúc mới có ẩn giấu thực lực tất yếu, một khi để hắn thành công tiến giai đại thừa, Lạc Hồng lập tức có hết thảy, liền đều không cần lại che giấu. Đến lúc đó mượn bọn hắn miệng, cũng có thể trợ Linh Vương càng nhanh làm ra quyết đoán. Linh Hoàng các hạ đều đem nói được mức này, chúng ta nếu là lại không tin, liền quả thực có chút không biết điều. Thiên Thu, ngươi còn thất thần làm gì, lập tức đem Ngụy Tiên Lỗi giao cho Linh Hoàng các hạ. Trắng thích lập tức mang theo một chút mệnh lệnh ngữ khí, thúc giục lên Thiên Thu Thánh Nữ tuân thủ ước định. Dù sao, bất luận người nào kiên nhẫn đều là có hạn, kiến thức đến nhóm người mình cùng Lạc Hồng chênh lệch thật lớn về sau. Thiên Thu Thánh Nữ lập tức cũng không có lại cả cái gì yêu thiêu thân, bí thuật một thi liền đem linh tộc thanh niên thu nhập một bộ lớn chừng bàn tay màu xanh ngọc tượng bên trong, còn xin Linh Hoàng các hạ nhận lấy này Ngụy Tiên Lỗi, ngàn đạo hữu yên tâm, Lạc mổ tuyệt sẽ không nuốt hết ngươi bảo vật này Lạc mổ chỉ là tạm thời đảm bảo, cuối cùng nhất định toàn cần toàn đuôi trả lại ngươi. Đưa tay đem màu xanh ngọc tượng hút tới về sau, Lạc Hồng liền mở miệng cam đoan nói. Cái này Ngụy Tiên Lỗi rơi xuống trong tay hắn tất nhiên là trốn không thoát bị nghiên cứu một phen hạ tràng, bất quá Lạc Hồng tự tin bằng vào hắn khôi lỗi chi thuật, phá hủy lại đem hắn liều trở về nên không khó. Gặp Ngụy Tiên Lỗi đều không làm gì được Lạc Hồng, Kim Cổ cùng Tàn Hình lập tức cũng là không có tính tình, sau đó liền cùng Trắng Thích cùng Thiên Thu cùng nhau mang lên trên cấm chế pháp vòng. Một nháy mắt, bốn người liền cảm giác tự thân pháp lực bị áp chế chính thành nhiều, Lũng đạo hữu. Còn xin làm phiền ngươi đem bốn vị này đạo hữu mang đến Thiên Linh Thành an trí xuống tới. Một bên hướng Lũng Gia lão tổ phân phó, Lạc Hồng một bên liền dưới chân dẫm mạnh, khiến cho một tòa màu bạc quang trận nổi lên, không dám nói cực khổ. Bốn vị, còn xin theo Lũng mổ tới, chắp tay dứt lời, Lũng Gia lão tổ liền dẫn Trắng Thích bốn người cùng nhau bước vào màu bạc quang trận bên trong, theo màu bạc linh quang lóe lên, bọn hắn lúc này liền bị truyền tống đến Thiên Linh Thành bên trong. Hàng sư đệ, ma giới một nhóm sớm lâu như thế, ngươi nhưng còn có cái gì không có chuẩn bị, vi huynh có lẽ khả năng giúp đỡ được, vừa mới đem người đưa tiễn, Lạc Hồng liền hướng Hàng lão ma hỏi, ngược lại là cũng không cần cái gì đặc biệt chuẩn bị, chỉ là ta vốn là nghĩ trước đó tiến giai hợp thể hậu kỳ, bây giờ xuất phát ngày trước thời hạn nhiều như thế, tất nhiên là không có khả năng, Lạc sư huynh, tộc ta không phải cùng ma tộc liên minh sao? Vì sao ngươi ngược lại vội vàng? Hàng Lập lập tức có chút không hiểu hỏi. Chương 1312, Linh Vương điểm hồn. Hàng sư đệ, ngươi có chỗ không biết, tộc ta cùng ma tộc liên minh cũng không vững chắc, đương nhiệm ba đại thủy tổ một trong lục cực cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Dưới mắt nàng yên lặng, bất quá là bởi vì chân thân còn không cách nào giáng lâm linh giới, mà theo vi huynh biết, ma tộc vì thế thứ thánh tế chuẩn bị rất nhiều, không cần chờ đến hậu kỳ liền có thể khiến thủy tổ cấp bậc tồn tại giáng lâm. Một khi lục cực giáng lâm, vi huynh tất nhiên muốn xem chừng ứng đối, đến lúc đó tự nhiên là khó mà bước ra. Cho nên, cái này ma giới chuyến đi, nhóm chúng ta nhất định phải sớm khởi hành mới được. Lạc Hồng lúc này liền giải thích nói, bất quá hắn cũng không có lộ ra toàn bộ nguyên do. Ngoại trừ lục cực uy hiếp bên ngoài, Khô Lâu Chân Tiên bên kia cũng là hắn cân nhắc trọng điểm. Nguyên thời không bên trong, Khô Lâu Chân Tiên cơ hồ là tại hàng lập bọn hắn tiến nhập ma giới cùng một thời gian, liền cùng Linh Vương lên xung đột. Vì cái này tiên nguyên thạch gói quà lớn không bay đi, Lạc Hồng thế tất yếu trước đó tiến giai đại thừa, không phải Linh Vương kia lão gia hỏa thật đúng là khó đối phó. Thì ra là thế, kia tại ma kiếp bắt đầu mới bắt đầu liền xuất phát, thật đúng là chúng ta lựa chọn duy nhất. Bất quá sư huynh, kia tẩy linh trì cùng tịnh linh sen thật có lũng đạo hữu nói tới những cái kia công hiệu sao? Ta cũng không muốn trắng bốc lên một phen phong hiểm. Nhân ma mặc dù đã kết minh, nhưng này giới hạn tại linh giới, bây giờ bọn hắn phải sâu nhập ma giới, tất nhiên là hung hiểm vô cùng. Cho nên đối hàng lập mà nói, cùng Lạc Hồng đồng hành chính là khẳng định. Tẩy linh trì quý ở tiên linh chi khí, lấy sư đệ hiện tại tu vi, tác dụng cũng là có hạn. Nhưng này tịnh linh sen đúng là có thế có trợ giúp chúng ta tham ngộ pháp tắc đồ tốt. Sư đệ nếu là được, thế tất sẽ có càng lớn cơ hội tiến giai đại thừa. Này sen tuy có nhất định tác dụng phụ, lại có thế bị hư linh đang tiêu mất, sư đệ cứ yên tâm đi. Hỗn độn nhị khí liền cũng được, bất quá là trợ hàng lập nhanh chóng tăng lên tu vi đồ vật, mà cái này tịnh linh sen lại là hắn tiến giai đại thừa một trong mấu chốt, Lạc Hồng cũng không muốn hắn bỏ lỡ, miễn cho ngày sau làm ra khác ngoài ý muốn tới. Dù sao hắn cũng cùng hàng lão ma mục tiêu chính tương phản, khi tịnh linh sen đối đã tìm hiểu đầy đủ pháp tắc hắn mà nói, lại là không có cái gì sức hấp dẫn, hư linh đang lại còn có này thần hiệu. May mắn ta trước đây không có gấp đem nó nuốt. Hư linh đan mặc dù cũng có trợ hợp thể tu sĩ tiến giai công hiệu, bất quá hàng lập càng ưa thích năng lượng sinh ra thực tiên đan, thế là liền một mực đem hắn cất giữ tại trữ vật vòng tay bên trong, cũng không vận dụng. Đúng rồi, sư huynh trước đây nói vị kia bảo hoa tiền bối đang tìm tung tích của ta, đây là lại là vì sao? Cứ việc hàng lập rất ưa thích tại quảng hàng giới bên trong bế quan, nhưng Lạc Hồng trước đó mấy năm cố ý bàn giao hắn không nên tùy tiện trở lại linh giới, vẫn là để hắn có chút hiếu kỳ. Vị này bảo hoa tiền bối mặc dù bởi vì một chút biến cố, khiến cho chính mình bị thương thật nặng, nhưng so sánh hai vị khác ma tộc thủy tổ, vi huynh cho rằng nàng mới là nhất cường đại vị kia, mà lại nàng tinh thông bói toán chi thuật, lại là tính tới sư đệ trên người có nàng chữa thương cần thiết linh dược. Nói tới bảo hoa, Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt ngưng trọng hỏi, lợi hại như vậy, nàng đến tột cùng tu luyện cái gì thần thông? Hàng lập nghe vậy cũng là lập tức nghiêm mặt nói, căn cứ một chút dấu vết để lại, vi huynh đã xác định, vị này bảo hoa tiền bối là tu thành liền đại đa số chân tiên đều không cách nào nắm giữ linh vực, tuy nói chỉ là một chút gia lông, nhưng tiên gia chi thuật lợi hại chắc hẳn sư đệ cũng mười phần rõ ràng. Vi huynh cho dù là thành công tiến giai đại thừa, cũng là tuyệt đối không muốn cùng chi đối đầu, thái sơ pháp tắc tự nhiên không có như thế không chịu nổi, nhưng Lạc Hồng chính là muốn cố ý đem bảo hoa linh vực thổi đến lợi hại một chút. Như thế nói đến, vị này bảo hoa tiền bối thật đúng là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng nàng hiện tại dù sao cũng là thân thể bị trọng thương, ta mặc dù nguyện giao ra linh dược, nhưng cũng không đến mức cho không a. Nghe nói lời ấy, hàng lập tức cảm nhận được áp lực thực lớn, nhưng hắn cũng minh bạch có thể trị liệu bảo hoa loại này đỉnh tiêm tồn tại thương thế linh dược, tất nhiên vô cùng trân quý, hơn phân nữa chính là hắn tại quảng hàng giới bên trong đoạt được những cái kia không cách nào bồi dưỡng tiên dược, cho nên, hàng lập cũng không muốn đơn giản của đi thay người, cái này tự nhiên. Cho nên vi huynh cùng hắn thương lượng lúc dùng mới có thể là giao dịch hai chữ. Bất quá trên người nàng có thể cùng sư đệ kia linh dược giá trị bằng nhau, mà lại đối sư đệ hữu dụng, đoán chừng cũng chỉ có cái kia có thể tu luyện ra linh vực tiên gia bí thuật. Đến giao dịch thời điểm, sư đệ ngươi có thể hướng phương diện này suy nghĩ một chút. Lạc Hồng lúc này ánh mắt chớp động đề nghị, nguyên thời không bên trong, hàng lập là dùng kia màu bạc đài sen đổi lấy tiến vào tẩy linh trì cơ hội, lần này bởi vì có Lạc Hồng gia nhập, hắn lại là có thể có càng nhiều lựa chọn, lại còn có loại bí thuật này. Thật muốn có thế đổi lại lời nói, vậy cái này khoản giao dịch đã làm cho một làm, đa tạ sư huynh đề điểm, Hàn Lập nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng bị bức bách không nhanh trong nháy mắt tiêu mất rất nhiều. Sư đệ lập tức nếu là không bận rộn, liền thay vi huynh hướng cái này Thiên Uyên thành bên trong Lạc Nhật Thương Minh chạy lên một chuyến, là huynh trước đây để hướng sư huynh thu thập những cái kia luyện chế ngụy ma châu linh tài mang tới, cổ này ngụy tiên lỗi cần mau chóng phong ấn, vi huynh nhất thời có chút thoát thân không ra. Lạc Hồng lúc này ước lượng trong tay màu xanh ngọc tượng nói, đây là việc nhỏ, vừa vặn ta cũng cùng hướng sư huynh nhiều năm không thấy, lần này đi thuận tiện có thể cùng ôn chuyện một phen. Hàn Lập lập tức không nghi ngờ gì, đáp lời một tiếng về sau, liền phi độn ra căn này mật thất. Hắn đi lần này, trong mật thất lập tức liền còn lại Lạc Hồng một người, nhưng kỳ quái là, hắn lại tại lúc này trầm giọng mở miệng nói, Linh Vương tiền bối, nơi đây hiện tại chỉ còn ngươi ta, ngươi đã mất cần lại ẩn giấu, trắng thích đám người ma giới một nhóm, quyết định linh tộc ngày sau có thể hay không thêm ra một hai vị đại thừa tu sĩ, từ đó cải biến linh tộc năm tộc yếu nhất cục diện. Thân là linh tộc đại gia trưởng Linh Vương, tất nhiên là đối với cái này có tương đương mạnh chú ý, cái này ngụy tiên lỗi bên trong liền cất giấu hắn một sợi điểm hồn, thiên thu thánh nữ bọn hắn đều không biết rõ việc này, nhưng Lạc Hồng ỷ vào cảm giác tiên tri ưu thế, dùng thần thức tra xét rõ ràng ngụy tiên lỗi cùng trắng thích, lại là tại cái trước trên thân cảm ứng được một đạo dị dạng khí tức, tiểu bối, ma tộc không thể tín nhiệm, ngươi đây là tại đùa lửa, nương theo lấy một đạo chấn nộ thanh âm, một đạo hơn một trượng chi cao, hạt phát đồng nhan bạch bào lão giả hư ảnh liền từ màu xanh ngọc tượng bên trong từ từ bay ra, hắn ẩn thân tại ngụy tiên lỗi bên trong, chính là vì tại thời khắc mấu chốt cùng trong coi tẩy linh trì ma tộc thánh tổ làm giao dịch, là trắng thích bọn người hộ giá hộ hàng, nhưng không ngờ bản này ứng rất có hy vọng hành động, lại trước khi bắt đầu liền gãy kích thành cát, thực sự gọi hắn tức giận, càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, hai tộc nhân yêu lại lần này ma kiếp bên trong cùng ma tộc kết thành đồng minh. Tin tức này liền hắn đều không biết rõ, một tộc bọn hắn đoán chừng cũng đồng dạng bị mơ mơ màng màng. Tại năm tộc lẫn nhau hợp tác hiện tại, hai tộc nhân yêu một khi phản bội, giống như trắng thích bốn người sự tình tất nhiên tại thời gian ngắn tầng bên trong ra bất tận, sơ sót một cái, bọn hắn bốn tộc thật có khả năng bị ma tộc một đợt mang đi. Điểm này không cần tiền bối nhắc nhở, tộc ta sớm đã nghĩ sâu tính kỹ qua, không có gì bất ngờ xảy ra, tộc ta tương lai thu lấy ba tộc địa bàn, đem quý tộc bao quát trong đó đã là kết cục đã định, bất quá ta tộc cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là nghĩ thành lập từ một người, yêu, linh tam tộc tạo thành đồng minh. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Mỗ lập tức nói phá tiền bối tồn tại, chính là nghĩ sớm cùng tiền bối hợp tác một lần, cho dù đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh Linh Vương, một sợi điểm hồn cũng không đủ để Lạc Hồng kiên kỵ, cho nên hắn cũng không sợ đối phương biết được nhân ma kết minh bí mật. Dù sao đối phương cũng không có khả năng chạy trở về báo tin, hừ. Coi như các ngươi hai tộc nhân yêu kế hoạch thành công, nhưng có bản vương tại, tộc ta cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Bạch bào lão giả âm thầm thử một cái, phát hiện một đạo màu vàng kim bình chướng đã sớm đem hắn bao vây lại về sau, liền lập tức hừ lạnh một tiếng nói, Linh Vương tiền bối muốn linh tộc đại hưng nguyện vọng Lạc Mỗ có thể lý giải, nhưng ý nghĩ cũng nên khuất phục tại hiện thực, nếu là sớm đi hợp tác, chúng ta tam tộc còn có thể là đồng minh quan hệ, nhưng nếu là tiền bối gian ngoan mất linh, Lạc Hồng lập tức thanh âm lạnh dần nói, ngươi năng lực bản tọa như thế nào? Bạch bào lão giả giờ phút này trợn mắt trừng một cái nói, vậy chỉ sợ là quý tộc cuối cùng vẫn là khó thoát trở thành linh nô số mệnh. Lạc Hồng không chút khách khí nói, hắn mặc dù không phải giống như giác si tộc như vậy máu mạch chủ nghĩa người, trong mắt dung hạ được dị tộc, nguyện ý thành lập một cái lấy nhân tộc làm chủ đạo đại liên minh. Nhưng hợp tác cũng có bị động cùng chủ động phân chia, Lạc Hồng cũng không tính cho linh tộc còn lại lựa chọn. Ngươi đến tột cùng là ai? Nghe nói, linh nô, hai chữ, bạch bào lão giả lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt cất giấu một tia hoảng sợ chất hỏi, khặc khặc, lão đầu ngươi nghe cho kỹ, nhà ta Lạc tiểu tử chính là chân tiên chuyển thế. Lạc Hồng đang muốn mở miệng, nhưng không ngờ ngân tiên tử lúc này đột nhiên nhảy ra ngoài, hai tay chống nạnh, cái cằm nâng cao nói, khụ khụ, đừng muốn nói bậy. Ta cũng không có như thế lớn địa vị, lúng túng tằng hắn một cái về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động liền đem ngân tiên tử thu hồi thể nội, huyền thiên khí linh, cảm ứng được ngân tiên tử thoáng hiện khí tức về sau, bạch bào lão giả trên mặt lúc này lại thêm một vòng kinh hãi, lập tức nhìn qua Lạc Hồng nhãn thần, lập tức trở nên cổ quái, tiểu hữu có thể nói tỉ mỉ hợp tác, chần chờ một lát sau, bạch bào lão giả đột nhiên ngữ khí dừng một chút hỏi, cũng không có gì. Chính là nghĩ mời tiền bối ở đây phiên ma giới chi hành bên trong xuất thủ một lần, Lạc Mỗ nguyện coi đây là thù, cái này lão gia hỏa sẽ không thật bị hù đến đi. Lạc Hồng lập tức một bên ở trong lòng thầm nghĩ, một bên đem hắn dùng thừa kia nửa khối tiên nguyên thạch lấy ra. Nhìn thấy tiên nguyên thạch trong nháy mắt, bạch bào lão giả tiếng hít thở liền không tự chủ được thô trọng rất nhiều. Bằng vào cái này, Lạc Hồng liền biết việc này tất nhiên là xong rồi. Thời gian nhẫm nhiễm, đảo mắt liền lại qua mấy tháng. Đối với toàn bộ linh giới mà nói, điểm ấy thời gian tự nhiên là liên đạn chỉ vung lên đều tính không lên. Nhưng đối với chỗ phong nguyên đại lục gốc Tây Bắc rất nhiều tiểu tộc mà nói, lại là đại kiếp giáng lâm thời điểm. Hơn 10 ngày trước các địa ma bang tuần tự mở rộng, ma tộc đại quân bắt đầu điên cuồng tràn vào linh giới, chiến hỏa trong nháy mắt liền đem các tộc nhóm lửa. Chỉ có hai tộc nhân yêu cảnh nội, vẫn như cũ an ổn như thường, phàm nhân vẫn trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ thời gian. Ma bang mặc dù mở, lại không một đầu ma thú từ đó chui ra, quỷ dị như vậy tình cảnh, tất nhiên là để cho người ta yêu hai tộc tu sĩ đều rất là không hiểu. Cũng liền tại lúc này, đám người đạt được hai tộc nhân yêu cùng ma tộc kết minh tin tức, các nơi đều muốn điều nhân thủ, tạo thành đại quân, thảo phạt dị tộc. Tại cùng Dạ Xoa bốn tộc là lân cận vô số thời đại bên trong, cơ bản mỗi một cái bản thổ tu sĩ đều có sư môn trưởng bối, cha mẫu thân bằng vẫn lạc tại dị tộc trong tay. Cho nên, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, các nơi đều bạo phát ra mãnh liệt tham quân nhiệt tình, khiến cho Viễn Chinh đại quân tại thời gian ngắn có thế liền tổ chức. Cùng lúc đó, một tộc, Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc cảnh nội một chút bên trong tòa thành lớn, lại không có dấu hiệu nào dâng lên ma cô trạng sông Thiên Hỏa Vân, khiến cho bọn hắn lúc đầu nghiêm mật phòng tuyến bỗng nhiên xuất hiện lỗ thủng, mà ma tộc đại quân thì tựa như đối với cái này sớm có đoán trước, một đợt tiến công phía dưới, lập tức liền để cái này tam tộc bị thua thiệt không nhỏ. Cũng may cái này tam tộc đại thừa tu sĩ phát giác không đối sau kịp thời xuất thủ ổn định thế cục, miễn cưỡng để tổn thất duy trì tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Mà sau đó trong điều tra, tam tộc lập tức phát hiện, những này xảy ra bất trắc thành trì trước kia đều có hai tộc nhân yêu tu sĩ đóng quân, nhưng ở chuyện xảy ra về sau, bọn hắn liền đều mất tích bí ẩn, bí thuật lục soát kết quả, cũng chỉ có một chút hỗn loạn không gian ba động, nhưng mà tam tộc cũng không cần nhân tang cũng lấy được, một cái liền nhận định là hai tộc nhân yêu bày bọn hắn một đạo, bất quá mặc cho tam tộc như thế nào nổi giận, tại đối mặt ma tộc quy mô tiến công dưới cục diện, cũng đành không xuất thủ đến trả thù. Ngược lại là duy nhất không có bị âm linh tộc tiếp nhận tam tộc một bộ phận lửa giận, kém chút không có linh vương tức ngất đi. Chu tiên tử, Lạc mổ đã ở Thiên Linh Điện bên trong bày ra huyễn thuật pháp trận, nếu như có ma tôn muốn gặp ta, ngươi liền vào trận thay ta ứng phó. Thiên Linh Thành bên ngoài một tòa linh phong phía trên, Lạc Hồng đứng tại một tòa trận pháp truyền tống phía trên, cùng ngoài trận Chu Mai bàn giao nói, Linh Hoàng đại nhân yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Bất quá việc này thật không cần thông tri Mạc tiền bối bọn hắn một tiếng sao? Nhìn qua Lạc Hồng cùng sau người bốn nam một nữ, Chu Mai không khỏi có chút chần chờ hỏi, Lạc mổ vì chuyến này đã làm đủ chuẩn bị, nói cho Mạc tiền bối bọn hắn sẽ chỉ tự nhiên đâm ngang. Ngươi yên tâm, tại những cái kia ma tộc thánh tổ bắt đầu đại quy mô giáng lâm trước đó, chúng ta liền sẽ trở về. Lạc Hồng cũng không muốn cùng Mạc Giản Ly bọn hắn giải thích, vì cái gì hắn đột phá một cái đại thừa còn nhất định phải tiên linh khí. Lập tức lại lần nữa cường điệu nói, ta minh bạch, hy vọng chư vị một đường thuận phong. Gặp Lạc Hồng thái độ như thế rõ ràng, Chu Mai cũng không còn khuyên nhiều, lúc này liền chắp tay nói, từng, ngươi sớm đi về thành đi. Gật đầu lên tiếng về sau, Lạc Hồng liền thúc giục dưới chân đại trận, chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, đám người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, bọn hắn đã đến ỷ thiên ngoài thành một mảnh trong rừng rậm, bởi vì tới gần ma bang, nơi đây cây cối đều có rất nhỏ ma hóa hiện tượng, ma khí tràn ngập phía dưới, cũng khiến cho người ở đây một ít dấu tích đến. Chư vị đạo hữu có thể đem ngụy ma châu chuẩn bị xong, ma tộc mặc dù không có tại nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu bên này chỗ lối đi tập kết đại quân, nhưng cũng an bài nhân thủ tuần tra, không khỏi bại lộ hành tung, nhóm chúng ta từ giờ trở đi liền muốn ngụy trang thành ma tộc. Nguyên thời không bên trong, ngụy ma châu vốn là từ linh tộc cung cấp, nhưng loại pháp bảo này bản thân cũng không khó luyện chế. Mấu chốt ở chỗ cần cao giai cổ ma ma hạch làm vật liệu, mà tại Thiên Linh một trận chiến về sau, cao giai ma hạch Lạc Hồng đạt được một đống, tất nhiên là có thể tùy tiện luyện ra đầy đủ đám người sử dụng ngụy ma châu. Không tệ, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải cẩn thận hành sự. Phụ họa một tiếng về sau, Lũng Gia lão tổ liền tác lấy ra một viên đen như mực viên châu, há miệng nuốt vào trong bụng, lập tức, quanh người hắn liền toát ra từng tia từng sợi chân ma chi khí, lại dựa vào một chút huyền công biến hóa. Cho dù ai nhìn lại, hắn hiện tại cũng giống như là một vị ma tôn. Những người còn lại nghe vậy cũng là làm ra tương đồng cử động, Bất quá Lạc Hồng chỗ nuốt lại là dùng độc long ma hạch luyện thành ngụy ma châu, cho nên khi hạ hắn tán phát khí thế càng kinh người. Cũng may nơi đây vẫn luôn bị trận pháp bao phủ, cho nên động tĩnh này cũng không có bị ngoại nhân cảm giác. Mà tại thích ứng một phen về sau, Lạc Hồng cũng rất nhanh áp chế tự thân khí tức, trở nên không còn thu hút. Ha ha, lúc này thật là thành đại ma đầu. Chương 1313, thế giới dưới đất, dùng thần thức nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng điều khản một câu, Diệp tiên tử, đem huyết mạch khí tức lại thu liễm một cái, ngươi bây giờ dạng này mặc dù có thể giấu giếm được phổ thông ma tộc, lại là sẽ bị những cái kia ma tôn phát hiện dị dạng. Quét mắt lần này cùng hắn đồng hành 5 người về sau, Lạc Hồng đột nhiên đối trong đó một vị người mặc 5 màu vũ y thiếu nữ nói đến, nàng này dung mạo chẳng những xuất chúng, mà lại cùng Lạc Hồng quen biết vị kia Diệp Dĩnh có 6-7 phần tương tự, chính là Diệp gia đương nhiệm gia chủ Diệp Hân. Thiếu nữ bộ dáng chỉ là tu luyện trú nhan chi thuật nguyên nhân, kỳ thật tuổi của nàng nhưng so sánh Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều lớn. Được rồi, dạng này có thể sao? Diệp Hân nghe vậy lập tức bóp ra mấy cái pháp quyết, chỗ trán một đạo màu bạc ấn ký chớp động 2 lần về sau, dần dần đạm không có không thấy bóng dáng. Không sai biệt lắm, nhóm chúng ta cái này liền tiến nhập ma giới. Một lần nữa cảm ứng một cái, Lạc Hồng mặc dù vẫn có thể từ hắn trên thân phát giác được một tia thiên phượng khí tức, nhưng giấu giếm được bình thường ma tôn tất nhiên là không có vấn đề gì cả. Dứt lời, hắn liền phi độn mà lên, đường kính hướng phía trước lưỡng giới thông đạo mà đi. Hàn Lập bọn người thấy thế tất nhiên là theo sát mà lên. Không bao lâu, một đoàn người liền thuận lợi xuyên qua lưỡng giới thông đạo, đi tới ma giới bên trong. Nói không rõ là phương nào may mắn, bọn hắn cũng không vừa vặn đụng tới ở đây tuần tra ma tu, mà tại trốn vào không trung, thu liễm khí tức về sau, nơi đây tu vi tối cao bất quá luyện hư ma tộc tu sĩ thì càng không có biện pháp phát hiện bọn hắn. Thế là, không có phát sinh bất luận cái gì tranh đấu, một đoàn người liền chui ra khỏi dưới thân hắc thạch sơn mạch, đi tới một mảnh xanh biếc dị thường rộng lớn thảo nguyên phía trên. Đến cái này sông Nguyệt Đại Bình Nguyên, nhóm chúng ta liền coi như là thành công lặn nhập ma giới, có thể thương nghị tiếp xuống hành trình. Lúc này, bay ở trước nhất đầu Lạc Hồng chủ động ngừng độn quang, quay người hướng phía Hàn Lập các loại nhân đạo. Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên đều ở vào ma giới phía đông nhất ma nguyên hải bên trong, nhóm chúng ta từ sông Nguyệt Đại Bình Nguyên nơi này xuất phát, lại là có 3 con đường có thể đi, ổn định thân hình về sau, Lũng gia lão tổ lập tức duỗi ra 3 cây ngón tay nói, xem ra Lũng huynh trước đó đã làm nhiều lần bài tập, lại đem cái này 3 con đường đều nói nghe một chút a. Hàn Lập phi độn tại Lạc Hồng bên cạnh, lúc này không cần nghĩ ngợi nói, cái này đầu thứ nhất, chính là dọc theo trước mắt mảnh này thảo nguyên đi thẳng, tiến về từ mấy cái ma giới đại tộc trưởng khống phồn hoa địa vực, mượn nhờ những cái kia cự thành trận pháp truyền tống, một đường truyền tống đến ma nguyên hải. Nếu là hết thảy thuận lợi, chỉ cần 1-2 năm thời gian, chúng ta liền có thể đến mục đích. Nhưng phiền toái duy nhất là, những này cự thành bên trong chẳng những cấm chế lợi hại rất nhiều, mà lại hơn phân nửa có ma tôn, thậm chí là thánh tổ tọa trấn. Cái này hai người đều sẽ khiến nhóm chúng ta bại lộ phong hiểm tăng nhiều. Lũng gia lão tổ nói tới cái này con đường thứ nhất tuyến, đơn giản chính là muốn tại ma tộc trên đầu đi ị, cũng không đủ vũ lực bảo hộ, không khác nào tự tìm đường chết. Cho nên, hắn nói lời này lúc, toàn bộ hành trình đều tại nhìn xem Lạc Hồng, hiển nhiên là muốn nghe một chút vị này có chém giết thánh tổ chiến tích linh hoàng ý tứ. Ma tộc thánh tổ cũng không phải một cái hai cái, Lạc mổ tuy có chút thần thông, nhưng cũng còn chưa tới có thế tại ma tộc càng rỡ tình trạng. Lạc Hồng đến ma giới là vì tiến giai đại thừa, mà không phải vì đánh trận. Huống hồ động tĩnh nếu là làm cho quá lớn, thân ở tiền tuyến lục cực nói không chừng sẽ có phát giác, đến lúc đó biến số nhưng lớn lắm. Nguyên thời không bên trong, Hàng lão ma bọn hắn đến ma nguyên hải sau gặp biến số hết thảy có 3 cái, theo thứ tự là nguyên ma, bảo hoa cùng ngụy tiên lỗi. Dưới mắt ngoại trừ nguyên ma Lạc Hồng ngoài tầm tay với bên ngoài, bảo hoa bị hắn ổn tại linh giới, ngụy tiên lỗi thậm chí bị hắn hóa thành trợ lực. Như thế đàn tâm kiệt lo về sau, Lạc Hồng tất nhiên là không có khả năng phá hư chính hắn kiến tạo cơ hội tốt. Thứ hai con đường tuyến thì là đi trước đến thảo nguyên ở trung tâm, sau đó dọc theo ma giới nổi danh thứ ngũ ma sông, trực tiếp tiến đến biển lớn. Cứ như vậy, nhóm chúng ta liền có thể thông qua hải vực, trực tiếp tiến nhập ma nguyên hải. Bởi vì ma giới hải vực bao la, nhóm chúng ta chỉ cần không phải vận khí quá kém, liền cơ hồ sẽ không đụng tới cao giai ma tộc. Nhưng trái lại, nhóm chúng ta đụng tới cao giai hải ma thú tỷ lệ liền gia tăng thật lớn, trong bọn họ thực lực cường đại thế nhưng là không ít, mà thời gian thì đại khái cần 5-6 năm dáng vẻ. Lũng gia lão tổ rõ ràng tương đối vừa ý đi đường biển, bằng không cũng sẽ không đem nó đặt ở cái thứ hai giảng. Dứt lời, hắn liền lưu ý lên Lạc Hồng ba người thần sắc. Về phần mặt khác đồng hành người áo đen cùng tóc dài nam tử, cái trước là hắn Lũng gia trưởng lão, cái sau là hắn hảo hữu, lại là sớm đã cùng hắn thống nhất ý kiến. Đi đường biển bại lộ phong hiểm là cơ hồ không có, thế nhưng nhiều hơn rất nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Ta mặc dù không biết ma giới hải thú như thế nào, nhưng nhóm chúng ta linh giới những cái kia cường đại hải thú, thế nhưng là có thể làm người nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Hân lập tức nhướng mày, lại là không quá đồng ý đường này tuyến. Vận khí đáng tin không ở, Lũng đạo hữu vẫn là nói một chút con đường thứ ba tuyến đi. Lạc Hồng cũng không sợ hải thú, nhưng hắn sợ chính mình đã bốc lên phong hiểm, lại vận khí không tốt gặp được cao giai ma tộc, làm ra động tĩnh. Khi đến lúc đó, hắn coi như khó chịu, một đầu cuối cùng lộ tuyến, nhóm chúng ta thì cần muốn dọc theo thảo nguyên biên giới chạy hướng Tây, tiến vào cùng linh giới man hoang chi địa tương tự ma giới đất hoang, lại xuyên qua tại ma giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh huyễn khiếu sa mạc, cuối cùng 50-60 năm, mới có thể đến ma nguyên hải. Lũng gia lão tổ đơn giản hai câu nói, lên đường ra con đường thứ ba này không đáng tin cậy. Cái này huyễn khiếu sa mạc bên trong hẳn là có cái gì lợi hại ma thú hoặc là độc trùng, nếu không lấy chúng ta tốc độ bay vì sao muốn lâu như vậy mới có thể xuyên qua. Hàn Lập nghe vậy lập tức giật mình nói, dù sao cùng trước hai con đường so sánh, con đường thứ ba này tốn thời gian thật sự là quá lâu. Cái này huyễn khiếu sa mạc bên trong mặc dù chỉ có một ít bên trong đê giai ma thú, cũng không có cái gì độc trùng, nhưng trong này hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, một khi tiến vào liền sẽ áp chế nhóm chúng ta 8-9 phần 10 pháp lực. Phi độn tất nhiên là kỳ chậm vô cùng, Lũng gia lão tổ lúc này đại diêu kỳ đầu nói, đúng là như vậy nguyên nhân. Lạc sư huynh, ngươi định như thế nào? Nghe xong sẽ bị áp chế chính thành pháp lực, Hàn Lập cũng không nhịn được ở trong lòng đánh lên trống lui quân, lập tức quay đầu liền hỏi hướng Lạc Hồng nói, nhưng mà Lạc Hồng nghe vậy nhưng không có lập tức trở về lời nói, bởi vì hắn lập tức cũng có chút chần chờ. Nguyên thời không bên trong, Hàn Lập bọn hắn là đi chính con đường thứ ba này. Bất quá bởi vì thời gian sớm nguyên nhân, hắn cho dù đi theo lại đi một lần, những cái kia cơ duyên hắn cũng hơn nửa gặp không lên, cũng không đi, kia Hàn Lập liền sẽ bỏ lỡ biết được Nam Cung Uyển hạ lạc cơ hội, cái này nhưng so sánh đồng dạng cơ duyên đều trọng yếu được nhiều. Dù sao, hắn cùng Hàn lão ma sớm đã thật chỗ ra tình sư huynh đệ, nhìn xem cái này gia hỏa một mực không có vợ ở bên người, chính mình lại. Cũng quả thật có chút băn khoăn. Chỉ là dù là có thế mượn nhờ bát túc ma tích rút ngắn một nửa thời gian, lần này đi hao phí thời gian cũng quá là nhiều một chút. Các loại, ta nhớ được huyễn khiếu sa mạc bên cạnh có một tòa huyễn dạ thành, mà kia độc long thánh tổ trong trí nhớ giống như có chút tới tương quan nội dung, tự hồ ngoại trừ mặt đất bên ngoài, dưới mặt đất còn mặt khác có đường có thể đi. Tại chịu đủ cùng tâm ma tra tấn về sau, độc long thánh tổ Nguyên Anh bị Lạc Hồng thành công suy yếu đến có thể cung cấp sư hồn trình độ. Tại Lạc Hồng cường đại nguyên thần trấn áp xuống, hắn tất cả ký ức đều bị Lạc Hồng thu hoạch, nhưng khiến Lạc Hồng không nghĩ tới chính là, vị này thánh tổ vậy mà xuất thân từ một cái ma giới dưới mặt đất chủng tộc, tu vi đại thành về sau cũng nhiều là dưới đất trong thành ở lại, sẽ rất ít trên mặt đất làm việc. Lấy về phần sư hồn về sau, Lạc Hồng cũng không có đạt được trong dự đoán như vậy kỹ càng ma giới tình báo, chỉ tiếc nguyên sát tìm cho mình cái việc để hoạt động, bằng không Lạc Hồng lúc ấy nói không chừng sẽ khổ một khổ nàng. Chương 1314, đại ma đầu tới rồi, ma giới thế giới dưới đất mặc dù rộng, nhưng hắn cùng mặt đất liên thông cổng vào lại là không nhiều. Bất quá trùng hợp chính là, huyễn dạ thành chung quanh lại vừa vặn có một chỗ, trước hướng huyễn khiếu sa mạc phương hướng đi, đến nơi đó Lạc mổ mang các ngươi tiến nhập ma giới thế giới dưới đất, dạng này đã không có bại lộ cùng tao ngộ cường đại ma thú phong hiểm, cũng có thể né qua huyễn khiếu sa mạc quỷ dị cấm chế, đầy đủ thuận lợi. Trong vòng 10 năm nhóm chúng ta liền có thể đến ma nguyên hải, ma giới thế giới dưới đất cứ việc cũng không phải cái gì đất lành, nhưng mức độ nguy hiểm cũng liền cùng phổ thông man hoang chi địa tương đương, lấy bọn hắn thần thông, lại là không cần e ngại, dưới mặt đất thế giới. Ma giới bên trong còn có dạng này địa phương, Lũng gia lão tổ lúc này nghi ngờ nói, hắn vì chuyến này thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều, tuần tra rất nhiều điển tịch, nhưng lại chưa bao giờ tìm tới qua có quan hệ thế giới dưới đất nửa điểm manh mối. Ma giới thế giới dưới đất ngăn cách, tuyệt đại đa số ma tôn đối với cái này đều không biết chút nào, Lũng đạo hữu không có tra được cũng không đủ là lạ. Lạc mổ cũng là từ kia độc long thánh tổ nguyên thần bên trong, mới biết được mấy đầu thông đạo, mà lại từ hắn ký ức nhìn, huyễn khiếu sa mạc dị thường căn nguyên ngay tại dưới mặt đất. Đi đường này, nhóm chúng ta nói không chính xác còn có thể thuận tiện đến chút thu hoạch. Một bên giải thích, Lạc Hồng một bên hồi tưởng lại độc long trong trí nhớ kia phiến tinh hồng. Đã có này vẹn toàn đôi bên lộ tuyến, Khi nhóm chúng ta cũng không cần nhiều do dự, ta đồng ý Lạc đạo hữu lộ tuyến, cũng không biết là ra ngoài cái gì cân nhắc, Diệp Hân giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều, liền so hàng lão ma còn quả quyết ủng hộ lên Lạc Hồng. Từ dưới mắt tình huống nhìn, lúc trước hướng Huyễn Khiếu sa mạc, lại đi vòng dưới mặt đất, đúng là lựa chọn tốt nhất. Trầm ngâm một lát sau, Hàng Lập cũng gật đầu đồng ý nói, mà gặp Lạc Hồng ba người đã thống nhất ý kiến, Lũng Gia lão tổ thì không khỏi cùng bên cạnh hai người nhãn thần bắt đầu giao lưu, lộ ra vẻ khó khăn. Thôi, chủ thứ không thể không phân, chúng ta cũng đồng ý đường này, cũng không do dự bao lâu, Lũng Gia lão tổ liền cũng gật đầu nói, nguyên lai, hắn muốn đi đường biển là vì tiện đường tìm kiếm một gốc chỉ có tại ma giới mới có thể xuất hiện linh dược, nhưng cái này so sánh Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên tới nói, không thể nghi ngờ rất dễ dàng lấy hay bỏ, không có linh tộc bốn người, Lạc Hồng chiến lực liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, bọn hắn ba người tuyệt không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn, cùng hắn chia ra hành động, vậy thì tốt, nhóm chúng ta đi trước cự ly kia phiến đất hoang gần nhất Huyết Nha Thành tìm hiểu một cái tin tức, miễn cho trong khe cống ngầm đầu lật thuyền, ma giới đất hoang mặc dù cùng linh giới mang hoang, đối hợp thể tu sĩ không tạo được quá lớn uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả xông vào. Nếu không một đầu đụng thượng thiên tai đàn thú coi như phiền toái, là nên như thế, Hàng Lập lúc này rất tán thành gật đầu nói, dù sao là tiện đường, những người còn lại đối với cái này tự nhiên cũng không ý kiến. Sau đó, đám người liền cùng nhau dựng lên độn quang, thẳng hướng thảo nguyên chỗ sâu mà đi. Hơn 10 ngày sau, tại trong thảo nguyên nơi nào đó, hơn 10 người mẫu dạng khác nhau ma tộc tu sĩ đang liều mạng thi pháp, ngăn cản đến từ tứ phía bốn phương tám hướng ma thú tập kích. Cứ việc mỗi khi bọn hắn thần thông hoặc là ma bảo đảo qua, đều có thể đem dạng này tương tự hắc lang ma thú mảng lớn đất diệt giết, nhưng những này số lượng của ma thú lại phản phất vô cùng vô tận, chu vi thú ảnh căn bản cũng không thấy ít đi, vô luận bọn hắn làm sao diệt sát, vừa mới xuất hiện đứng không trong nháy mắt liền sẽ bị càng nhiều ma thú lấp lên, như vậy xuống tới, dù là những này ma tộc tu sĩ đều có luyện hư tu vi, nhưng cũng bởi vì pháp lực tiếp tục tiêu hao mà dần dần lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, một đầu thân dài trăm trượng, toàn thân trắng bạc, hai mắt lại đen như mực vô cùng ma lang đột nhiên từ phía dưới xông ra, thẳng hướng một tên ma tộc tu sĩ mà đi. Tên này trên mặt có màu lam đường vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma tộc đại hán thấy thế lập tức sắp nứt cả tim gan, vội vàng liền tế ra vài kiện ma bảo hộ thân. Nhưng mà kỳ quái là, đầu này màu bạc ma lang chỉ là một móng vuốt đem nó đẩy ra, liền không tiếp tục để ý này ma địa hướng nơi xa bỏ chạy. Lam Văn Ma Tu lập tức tuy bị một trảo này đập đến thổ huyết không ngừng, nhưng cũng bởi vậy nhìn thấy này ma lang phần bụng phá vỡ một cái động lớn, trong đó lại có một đoàn bởi vì màu sắc khác nhau mà phân ra bảy tầng quỷ dị huyết quang, ngay tại điên cuồng từng bước xâm chiếm hắn huyết nhục. Đây là thất sát huyết sát, vừa chuyển động ý nghĩ về sau, Lam Văn Ma tộc liền nhớ tới trong điển tịch ghi lại một môn máu nói đại thần thông, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ nhẹ giọng tự nói một câu. Sau một khắc, màu bạc ma lang thân ảnh liền biến mất tại đại lượng màu đen ma lang bên trong, nhưng ngay sau đó một đạo huyết ảnh liền từ Lam Văn Ma tu bên cạnh lướt qua, trong chớp mắt liền đuổi theo, ven đường những cái kia màu đen ma lang muốn ngăn cản, lại chỉ là vừa chạm vào huyết ảnh quanh thân màu máu cùng phong, liền lập tức bị xoắn thành bọc máu. Còn lại ma tu thấy thế cũng nghĩ truy kích đi qua, nhưng thế nhưng khó mà đột phá màu đen ma lang vây công, khiến cho bọn hắn phi độn tốc độ 10 phần có hạn. Rất nhanh, liền liền màu bạc ma lang cùng kia huyết ảnh khí tức, đều tại bọn hắn thần thức cảm ứng bên trong biến mất. Lại qua một lát, từng tiếng kêu rên đột nhiên từ đằng xa màu đen ma lang trong miệng truyền đến, mà theo này tiếng gào thét truyền lại, những này ma lang lại lập tức không có trước đó không sợ chết tư thế. Toàn bộ đàn thú trong nháy mắt liền tán loạn thành năm bè bảy mảng, thành công. Thành chủ chém giết thú vương, cuối cùng kết thúc, thành chủ thần thông cái thế. Thấy tình cảnh này, một đám ma tu lập tức liền biết là bọn hắn thành chủ đại nhân thành công chém giết đầu kia ngân sáng lang vương. Trận này thú triều bọn hắn xem như bình an vượt qua. Quả nhiên, chúng ma tiếng hoan hô vừa dứt, một đạo huyết quang liền từ nơi xa phi độn mà đến, hóa thành một tên người mặc áo bào xám, tản ra gần sóng huyết khí ngân mắt lão giả. Nhìn thấy trong tay hắn chỗ cầm ma hạch về sau, chúng ma càng là xác định Lang Vương đã chết sự thật, từ hộ pháp, thương thế của ngươi không có trở ngại a. Quét mắt một chút chúng ma hậu, ngân mắt lão giả liền đem ánh mắt đứng tại Lam Văn Ma Tu trên thân, gần sóng hỏi, chỉ là chút gân cốt tổn thương mà thôi, thuộc hạ ăn cái một hạt liệu thương đang dược, mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Lam Văn Ma Tu lập tức có chút thụ sủng nhược kinh chắp tay trả lời, Ừm, về thành đi, không có thú vương thú triều không đáng để lo, ngân mắt lão giả cũng không có triệt để tiêu diệt cái này đầy khắp núi đồi màu đen ma lang ý tứ, lập tức liền muốn dẫn người trở về huyết nha thành, nhưng lại tại hắn muốn khởi hành thời điểm, một đạo màu máu ánh lửa liền từ chân trời bay tới, đến ngân mắt đỉnh đầu của ông lão bước nhỏ là xoay một vòng, lập tức liền đột nhiên hướng phía dưới vừa rơi xuống, vừa vặn rơi xuống ngân mắt lão giả trong tay, ánh lửa tán đi, một viên quân bài lúc này hiển lộ mà ra. Thấy rõ vật trong tay một nháy mắt, ngân mắt lão giả liền không khỏi nhướng mày, mà khi hắn đem thần thức dò vào trong đó về sau, sắc mặt càng là rất nhanh liền âm trầm xuống, thành chủ, thế nhưng là điện hộ pháp bên kia truyền đến tin tức xấu, đợi đến ngân mắt lão giả thu hồi thần thức, chung quanh ma tu bên trong mới có người cẩn thận nghiêm túc hỏi, điện hộ pháp hồi báo, mặt phía nam lại có một cổ thú triều từ đất hoang bên trong sông ra, đại khái suất sẽ uy hiếp được ta huyết nha thành, ngân mắt lão giả lúc này trầm giọng trả lời. Cái gì? Nhóm chúng ta cái này không vừa giải quyết một cổ sao? Đất hoang bên trong đến tột cùng là đã xảy ra biến cố gì, lại khiến cái này bầy ma thú liên tiếp mà tuôn ra. Lam Văn Ma Tu nghe vậy lập tức kinh hãi, nghĩ đến chỗ này trước vất vả, không khỏi không ngừng kêu khổ nói. Huyết Nha Thành ở vào sông Nguyệt Đại Bình Nguyên cùng đất hoang chỗ giao giới, cho nên thường xuyên liền sẽ nhận thú triều xung kích. Theo lý thuyết bọn hắn những này hộ pháp ứng đối sớm đã là thuận buồm xuôi gió, nhưng dù cho như thế, cũng bị không ở trong vòng mấy tháng liên tục có thú triều xuất hiện a, đây quả thực là muốn đem bọn hắn tươi sống mệt chết tiết tấu, thú triều bộc phát đến như thế tấp nập, tất nhiên là đất hoang bên trong phát sinh cực lớn biến cố, xem ra bính nào đó cùng đêm đạo hữu ước định của bọn hắn nên thích hợp sớm một chút, cao mày tự nói một câu về sau, ngân mắt lão giả liền lại nhìn về phía Lam Văn Ma Tu nói, từ hộ pháp, ngươi có thương tích trong người liền về thành trước tu dưỡng, những người còn lại mà theo bản tọa đi điền hộ pháp bên kia nhìn xem tình huống, cẩn tuân thành chủ pháp chỉ, cứ việc cảm giác sâu sắc mỏi mệt, nhưng chúng ma vẫn không do dự chút nào lĩnh mệnh nói, lập tức, ngân mắt lão giả liền dẫn bọn hắn hướng mặt phía nam bay trốn đi, một hơi bay ra hơn 200.000 dặm về sau, đám người mới nhìn đến đen nghiệp thú triều biên giới, nhưng khiến chúng ma ngoài ý muốn chính là, tại cái này vô số lông đỏ quái vượng đang bao vây, chính liên tiếp truyền đến to lớn vô cùng động tĩnh, thành chủ đại nhân. Đúng lúc này, một tên mọc ra một bộ miệng quạ đen ma tu từ phía trước phi độn mà đến, vừa mới đi tới gần, liền hướng ngân mắt lão giả hành lễ nói, hiển nhiên, hắn chính là ở chỗ này giám thị thú triều họ Điền Hộ Pháp. Điền Hộ Pháp, thú triều bên trong là cái gì tình huống? Dưới mắt nhóm chúng ta huyết nha thành xung quanh hẳn không có tán tu hoạt động mới đúng, cảm ứng thú triều bên trong khí tức, ngân mắt lão giả lúc này trầm giọng hỏi, bẩm thành chủ, thuộc hạ vừa phát hiện thú triều lúc, bọn hắn liền ở bên trong gặp vây công, lập tức đang muốn lấy ô nguyệt bảo kính dòm nó, họ Điền Hộ Pháp nghe vậy lập tức trở về bẩm, ồ, ngươi đã tế luyện tốt ô nguyệt bảo kính, vậy còn chờ gì, để nhóm chúng ta nhìn xem bên trong là phương nào đạo hữu, kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, ngân mắt lão giả liền lộ ra vẻ hài lòng nói, rõ, đáp ứng một tiếng về sau, vị này họ Điền Hộ Pháp liền lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh một đoàn ô quang ngay tại hắn trước ngực xoay tròn mà ra, đi, pháp quyết một điểm, cái này đoàn ô quang lập tức liền hướng nghiêng phía trên bay đi, đồng thời càng chuyển càng lớn, dừng lại lúc không ngờ nắm chắc trượng đường kính, bất quá, lúc này ô quang trung tâm vẫn là mông lung một mảnh, nhưng theo một chút xíu huyết châu từ hắn bên ngoài thân gạt ra, sau đó bay vào ô quang kia mâm tròn bên trong, nó rất nhanh liền trở nên rõ ràng, chỉ gặp, một vị dựng thẳng đồng hắc lân nam tử áo xanh quanh thân chính bay múa 72 đạo màu xanh kiếm quang, càng không ngừng hướng quái hống mà đến ma viên quét sạch mà đi. Kiếm quang vừa chạm vào, những này ma viên nhục thân tựa như cùng đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện mở ra. Đại lượng chân cục tay đứt hóa thành một trận trút xuống mưa máu, mà ở vào ở trong nam tử áo xanh thời khắc này thần sắc lại lạnh lùng chi cực. Chúng ma thấy thế lập tức liền trong lòng rung lên, thầm nghĩ người này không dễ trêu chọc. Mà theo họ Điền Hộ Pháp trên tay pháp quyết biến đổi, trong kính hình ảnh liền lập tức nhất chuyển, chiếu rọi ra một vị vũ y thiếu nữ thân ảnh, nàng này lập tức chính liên tục gãy 10 ngón tay, đem từng đạo ngân mang như là như mưa to bắn ra, cực kỳ dễ dàng khiến chung quanh ma viên mi tâm phá vỡ một cái động lớn, trong nháy mắt chết, kính ánh sáng lại là nhất chuyển, lần này đồng thời chiếu rọi ra một vị tóc dài nam tử cùng một tên áo bào đen ma tu, cái trước chính tế ra một thanh toàn thân ống ánh lửa hồng ngọc thước, khiến từng đoàn liệt diễm từ đó văng khắp nơi kích xạ, phàm là chạm đến ma viên đều biến thành một viên hỏa cầu, một mệnh ô hô, cái sau thì tại hai tay áo lật qua lật lại ở giữa, khiến từng đoàn khói xanh tuôn trào ra. Này khói hiển nhiên chính là kịch độc chi vật, tất cả ma viên đều là chạm vào chết ngay lập tức. Nhìn đến đây, chúng Thượng Hải không khỏi vụng trộm nhìn phía Ngân Mắt lão giả, dù sao chỉ xem bốn người này bén nhọn như vậy thủ đoạn, liền biết bọn hắn tất nhiên đều là ma tôn cấp bậc cường giả. Cũng may khiến chúng ma an tâm là, Ngân Mắt lão giả cũng không lộ ra cái gì thần sắc khác thường, cái này tối thiểu nói rõ những này ma tôn bên trong cũng không cừu gia của hắn. Nhưng sau một khắc, chúng ma liền gặp Ngân Mắt lão giả lông mày đột nhiên nhíu chặt lên, bọn hắn nhao nhao dời mắt vọng Nguyệt Ô Nguyệt Bảo Kính, chỉ gặp một cái tài hoa xuất chúng lão giả xuất hiện ở trong mặt gương, hai tay của hắn lại hóa thành một đôi to lớn màu vàng kim vuốt rồng, tùy ý vung lên, trống ra kình phong liền đem trong vòng mấy trăm trượng ma viên ép thành thịt muối, mặc dù không cách nào cảm ứng được khí tức, chúng ma thấy tình cảnh này cũng không nhịn được là đáng sợ như vậy nhục thân nhao nhao cảm thấy sợ hãi, mà cái này cũng chưa hết. Theo trong kính hình ảnh lại lần nữa nhất chuyển, một tên đầu sinh màu xanh sẫm sừng rồng thanh niên mặc áo đen liền xuất hiện ở chúng ma nhãn trước. Hắn giờ phút này mặc dù chỉ là hai tay ôm ngực phi độn trên không trung, nhưng chung quanh lại là trống rỗng một mảnh, không có bất luận cái gì một đầu ma viên có thể tới gần. Thẳng đến họ Điền hộ pháp điều khiển bảo kính đem ánh mắt kéo cao, chúng ma mới tại hải nhiên bên trong minh bạch nguyên do, chỉ gặp những cái kia nhào về phía thanh niên mặc áo đen ma viên, mặc kệ là từ cái nào phương hướng. Chỉ cần đi vào ngàn trượng bên trong, liền sẽ lập tức toàn thân xương cốt sụp đổ hóa thành một bãi thịt nát. Nguyên nhân chính là như thế, một vòng thịt tường lập tức chính lấy thanh niên mặc áo đen làm trung tâm càng lũy càng cao, đầy đủ hiển lộ rõ ràng hắn kinh khủng. Thành chủ đại nhân, chính là cái này sáu vị tiền bối, thuộc hạ cái này liền trước thu thần thông. Tế ra Ô Nguyệt Bảo Kính hiển nhiên đối họ Điền hộ pháp là rất lớn gánh vác, lúc này mới tầm 10 hơi thở công phu, liền để hắn thân thể khẽ run. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời thời điểm, trong kính tên kia thanh niên mặc áo đen mũi thở liền khẽ nhúc nhích một cái, lập tức một đạo tiếng hừ lạnh liền bỗng nhiên truyền đến chúng ma trong nguyên thần, cứ việc cách cực xa, mà lại mục tiêu hiển nhiên không phải bọn hắn, chúng tu lập tức lại vẫn như cũ cảm thấy nguyên thần thật giống như bị trọng chù y gõ một cái, cực kỳ khó chịu, tê những cái kia cùng diễm vượng vậy mà đều, mà càng làm chúng ma nghẹn họng nhìn trân trối chính là, tại đạo này tiếng hừ lạnh về sau, phía trước nguyên bản phô thiên cái địa cùng diễm vượng lại nhao nhao từ không trung rơi xuống, lập tức khiến cho thiên địa vì đó một thanh, kia. Vậy sẽ không là cùng diễm viên vương a? Ta nhớ được có thể trở thành viên vương, chí ít cũng phải có ma tôn sơ kỳ tu vi a. Lúc này, một vị hộ pháp đột nhiên chỉ vào chưa thu hồi Ô Nguyệt Bảo Kính, giọng nói có chút run rẩy nói, chúng ma lúc này dời mắt nhìn lại. Chỉ gặp thanh niên mặc áo đen kia chẳng biết lúc nào càng đem một cái cao khoảng một trượng lông đỏ ma viên thu hút tới trước người, đen như mực tay phải duỗi ra, ma trảo liền chụp tại cùng diễm viên vương kia đầu lâu to lớn phía trên. Cũng liền tại lúc này, cái này cùng diễm viên vương mới giống như đột nhiên khôi phục ý thức, hai mắt bên trong hung quang bỗng nhiên cùng một chỗ, toàn thân dâng lên màu đỏ ma diễm. Nhưng mà, theo thanh niên mặc áo đen kia ma trảo trên yếu ớt giấy lên một tầng màu vàng ma diễm, này vượng hung diễm lại lập tức giảm đi xuống dưới, giống như một cây bị người bóc tắt diêm. Biết rõ không ổn cuồng diễm viên vương lúc này liền ra sức giãy dụa, nhưng mặc cho cái kia nguyên bản có thế nện băng sơn nhạc quyền cước như thế nào vung vẩy, đều không cách nào phá mở thanh niên mặc áo đen trước người một tầng trong suốt bình chướng, mà lại hắn loại này giãy dụa cũng không có duy trì quá lâu. Theo đại lượng hơi khói từ thứ bảy khiếu bách hải bên trong điên cuồng tuôn ra, này vượng nhục thân liền phi tốc hình tiêu mảnh dẻ, vẻn vẹn mấy tức công phu, tu vi chí ít tại hợp thể sơ kỳ cùng diễm viên vương liền chỉ còn lại một bộ khô cạn hài cốt, bị thanh niên mặc áo đen nhẹ nhàng bóp, liền phiêu tán tại giữa thiên địa. Nhìn thấy cảnh này, Ô Nguyệt Bảo Kính hạ chúng Thượng Hải không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cũng ở trong lòng sinh ra cùng một cái suy nghĩ, tốt gia hỏa, đây là từ đâu tới đại ma đầu, chương 1315, Hoang Địa Trụy Tinh, đạo hữu nếu là nhìn đủ rồi, còn xin tới một lần, thu hồi cánh tay phải. Thanh niên mặc áo đen lúc này liền đầu nhất chuyển, trực tiếp xuyên thấu qua mặt kính nhìn về phía Ngân Mắt lão giả. Cùng lúc đó, một đạo truyền âm thanh cũng tại chúng ma vang lên bên tai. Phốc, theo một đạo huyết tiễn từ họ Điền hộ pháp trong miệng phun ra, bảo kính ở trong hình ảnh lập tức hóa thành một đoàn mô hình hồ. Ngay sau đó không trung ô quang mâm tròn liền ngã chuyển, một bên thu nhỏ lại, một bên bay trở về họ Điền hộ pháp đang điền. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ không kiên trì nổi, nhưng mà... Lập tức chúng ma căn vốn không quan tâm hắn xin lỗi, mà là cả đám đều sắc mặt hoảng sợ nhìn qua Ngân Mắt lão giả, chờ đợi lấy quyết định của hắn, là họa thì tránh không khỏi, đã vị kia đạo hữu mời, không thấy tất nhiên là không được. Ngân Mắt lão giả giờ phút này trong lòng mặc dù cũng đối nhóm này không rõ lai lịch, thần thông dọa người ma tôn kinh nghi không thôi, nhưng ở một đám thủ hạ trước mặt, vẫn là cố giả bộ trấn định nói, chúng ma kỳ thật cũng biết không đáp ứng mời, sẽ chỉ bằng bạch kết thù kết oán, nhưng cuồng diễm viên vương tử trạng thực sự quá mức thê thảm, lập tức trong lòng khó tránh khỏi e ngại, cùng nhau phi độn phía dưới, chúng ma chẳng mấy chốc liền đi tới thanh niên mặc áo đen đám người phụ cận, gặp mặt về sau, ngân mắt lão giả lập tức cảm ứng một phen, phát hiện sáu người này bên trong thanh niên mặc áo đen cùng kia vuốt rồng lão giả đều có ma tôn hậu kỳ tu vi, bốn người khác thì là cùng hắn cùng giai trung kỳ ma tôn, nhưng đáng nhắc tới chính là, cho dù là cùng giai tồn tại, kia vuốt rồng lão giả nhưng cũng là một bộ lấy thanh niên mặc áo đen cầm đầu bộ dáng, lão phu bỉnh thiên nhận, đa tạ chư vị đạo hữu hỗ trợ giải quyết nơi đây thú triều, tự báo tính mạng về sau, ngân mắt lão giả liền lập tức hướng thanh niên mặc áo đen nói lời cảm tạ nói, ồ. Lạc mổ nghe nói huyết nha thành thành chủ liền họ Bính, không biết nhưng chính là đạo hữu, thanh niên mặc áo đen chính là ngụy trang thành ma tôn Lạc Hồng, hắn nguyên bản chỉ là muốn hướng những người này nghe ngóng một cái huyết nha thành phương vị, nhưng không nghĩ muốn trực tiếp liền đụng phải chính chủ, lập tức không khỏi hơi kinh ngạc hỏi, lão phu bất tài, chính là đương nhiệm huyết nha thành thành chủ. Xin hỏi chư vị đạo hữu thế nhưng là muốn thông qua bản thành tiến về đất hoang, Bỉnh Thiên Nhận nghe vậy trong lòng rung lên, sợ là chính mình bí mật kia bại lộ, thế là liền xuất lời dò xét nói, huyết nha thành chỗ xa xôi, chúng ta nếu không phải muốn đi vào đất hoang, há lại sẽ đến đây, Lạc Hồng lời nói này đến mặc dù không khách khí, nhưng Bỉnh Thiên Nhận nghe nói về sau, trong mắt lại là lóe lên một tia vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà hắn không biết đến là, hắn tự cho là giấu rất tốt những này tiểu động tác, không chút nào không có trốn qua Lạc Hồng con mắt, dù sao, Lạc Hồng đối với hắn ẩn sâu cái kia bí mật nhỏ, thế nhưng là lòng biết rõ, nguyên thời không bên trong, hàng lão ma đi vào huyết nha thành lúc lại vừa vặn đụng phải này ma cùng hai gã khác ma tôn giả, vì bốn khối khắp linh thánh gạch máu mà liều mạng đấu, gặp thời cơ vừa vặn, hắn liền xuất thủ đem ba người đều tiêu diệt, một hơi đạt được trên người bọn họ bốn khối thánh gạch, từ đó biết được khắp linh mật tàng vị trí. Tuy nói cái này khắp linh mật tàng bên trong cũng không để cho Lạc Hồng đặc biệt động tâm đồ vật, nhưng trong đó linh vật nhiều cũng đủ để được xưng tụng là một cái bảo tàng. Theo đạo lý, Lạc Hồng cũng hẳn là nghĩ biện pháp đem này trên ma thân ba khối thánh gạch đem tới tay, lại lấy câu ra còn lại một khối, phát lên một phen phát tài. Bất quá, cứ việc cái này bốn khối thánh gạch bên trong ghi chép khắp linh thánh tổ thần thông bí thuật, hơn nữa còn là mở ra khắp linh mật tàng mấu chốt chìa khóa. Nhưng cái này hai người lại đối Lạc Hồng đều không có tác dụng gì. Dựa vào cảm giác tiên tri, Lạc Hồng không cần tập hợp đủ bốn khối thánh gạch, hiện tại đã biết được khắp linh mật tàng đại khái vị trí, đồng thời phá cấm với hắn mà nói cũng là không khó. Chỉ cần tiến giai thành công, hắn đường về thời điểm thuận tay liền có thể đem này mật tàng lấy. Cho nên, Bỉnh Thiên Nhận coi như tính mạng khắp linh thánh gạch ở trong mắt Lạc Hồng, lại chỉ là mấy khối có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật thôi. Đúng đúng. Ta huyết nha thành xác thực không có gì khả năng hấp dẫn chư vị đạo hữu đồ vật, bất quá dưới mắt cũng không phải tiến vào đất hoang thời cơ tốt, lúc trước thú triều chư vị cũng kiến thức, đất hoang bên trong tựa hồ xảy ra điều gì biến cố lớn, chính sứ đến các loại thú triều liên tiếp từ đó tuôn ra, nếu muốn Bính nào đó đề nghị lời nói, chư vị đạo hữu tốt nhất chờ thêm mấy năm, nhìn xem tình huống lại nói, biết được không phải vì mình mà đến về sau, Bỉnh Thiên Nhận lúc này liền mắt sáng lên, mở miệng đề nghị. Chúng ta thời gian há lại tùy tiện có thể lãng phí. Bính đạo hữu thân là huyết nha thành thành chủ, tự có thủ thành chi trách, Lạc mổ tin tưởng ngươi không biết cái gì đều không làm mới đúng. Lạc Hồng đương nhiên không muốn bạch bạch trì hoãn hành trình, lập tức liền nhướng mày nói. Bính nào đó tất nhiên là muốn làm cái rõ ràng, cho nên đã cùng xung quanh mặt khác vài tòa thành trì thành chủ ước định cẩn thận, ít ngày nữa liền muốn tiến vào đất hoang xác minh tình huống, cũng hết sức đem nó giải quyết. Bỉnh Thiên Nhận lập tức không chút do dự nói ra kế hoạch của mình, đạo hữu nhưng có cụ thể mục tiêu, đất hoang rộng rãi, chẳng có mục đích tìm kiếm chính là đang nói đùa, cho nên Lũng Gia lão tổ lập tức phỏng đoán tại thú triều tấp nập xuất hiện trước đó, những thành chủ này bên trong tất nhiên có người nhìn thấy cái gì dị tượng, tại thú triều tấp nập xuất hiện trước đó, đêm tu thành trễ đạo hữu từng thấy khác thường sao băng tại đất hoang bên trong, như không ngoài suy đoán, dưới mắt phiền phức tất nhiên cùng dị tượng này có quan hệ. Bỉnh Thiên Nhận lại lần nữa trả lời, hừ. Ngươi nói như thế rõ ràng là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta kéo xuống nước hay sao? Hóa thành ma tộc bộ dáng Hàng Lập giờ phút này hừ lạnh một tiếng, lại là một câu nói toạc ra Bỉnh Thiên Nhận tâm tư nhỏ, không dối gạt chư vị đạo hữu, khi đất hoang bên trong biến cố có thể làm có ma tôn tu vi thú vương đều mang tộc quần hốt hoảng mà chạy, đủ để chứng minh chuyến này khả năng gặp phải nguy hiểm. Nếu không phải là trong lòng bồn chồn, chúng ta cũng sẽ không một mực kéo tới thú triều nghiêm trọng như vậy thời điểm mới có hành động. Chư vị đạo hữu nếu là chịu hỗ trợ, không chỉ là bính nào đó, tin tưởng trẻ đạo hữu bọn hắn cũng sẽ vô cùng cảm kích. Bỉnh Thiên Nhận nghe vậy lại trực tiếp thừa nhận xuống tới, lúc này liền chắp tay thỉnh cầu nói. Hiển nhiên, hắn là đoan chắc Lạc Hồng bọn người sốt ruột tiến vào đất hoang điểm này. Việc này sau đó bàn lại, chúng ta một đường đi tới cũng có chút mệt mỏi, còn xin bính đạo hữu dẫn đường, để cho chúng ta đi trước Huyết Nha Thành tu chỉnh mấy ngày. Lạc Hồng giờ phút này cũng không có nóng lòng tỏ thái độ, chuẩn bị đi trước Huyết Nha Thành hiểu rõ càng nhiều tình huống mới quyết định. Được rồi, chư vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Bỉnh Thiên Nhận lập tức đồng dạng không vội, dù sao thân phận của hắn vốn là có vấn đề, cùng lắm thì đến lúc đó không làm cái này Huyết Nha Thành chủ, lại chạy trốn một lần được. Mấy canh giờ về sau, Bỉnh Thiên Nhận tại một tòa thành trì trước chậm hạ độn quang, đưa tay một chỉ phía trước một đạo huyết hồng tường thành, liền hướng sau lưng Lạc Hồng các loại có người nói, chư vị đạo hữu, cái này liền bính nào đó Huyết Nha Thành, mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như phồn vinh, lại trực tiếp dùng huyết quang tinh quán đến trúc tạo tường thành. Huyết Nha Thành phụ cận nhất định có đầu không nhỏ huyết quang tinh quán mạch a. Quét mắt tường thành về sau, Lạc Hồng liền gợn sóng hỏi, Lạc đạo hữu hảo nhãn lực, kia huyết quang tinh quán mạch ngay tại thành đông cách đó không xa, bản thành nhưng toàn bộ nhờ nó mới có thể phát triển đến hôm nay. Bỉnh Thiên Nhận lúc này xu nịnh nói, cũng là không cần cái gì nhãn lực, Lạc mổ vốn chính là một tên luyện khí sư. Lạc Hồng nói cũng mặc kệ Bỉnh Thiên Nhận kinh ngạc biểu lộ, thần thức liền quét vào trong thành. Chỉ gặp trong thành xuất nhập ma tộc hỗn tạp, có chừng 5-600 vạn nhân khẩu dáng vẻ, mà lại những này ma tộc tu vi phần lớn không yếu, lấy Nguyên Anh cùng kết đang làm chủ, một phần nhỏ thì là hóa thần kỳ cảnh giới. Về phần luyện hư kỳ, Lạc Hồng thần thức đảo qua rất dài một đoạn, mới có thể ngẫu nhiên đụng phải 2-3 cái, cũng đều là sơ kỳ tu vi. Ở trong lòng oán thầm xong, Bỉnh Thiên Nhận liền đem Lạc Hồng bọn người đưa vào trong thành, đi vào một tòa toàn thân đỏ thẫm thạch điện về sau, mới dừng lại cho bọn hắn an bài chỗ ở. Bính nào đó còn muốn đi xử lý một cái những ngày này trong thành chồng chất sự vụ, cái này liền không quấy rầy chư vị. Chắp tay dứt lời, Bỉnh Thiên Nhận liền lập tức thức thời chắp tay chạy trốn đỏ thẫm thạch điện. Hàn Lập thấy thế đầu tiên là phất tay đánh ra mấy đạo cấm chế, sau đó mới hướng Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, những này ma tộc thành trì hưng vong cùng bọn ta cũng không có gì quan hệ, sư đệ cảm thấy nhóm chúng ta vẫn là không muốn nhúng tay đất hoang bên trong trận kia dị biến thì tốt hơn. Không tệ, kia Huyết Nha thành chủ rõ ràng muốn lợi dụng nhóm chúng ta, hắn cùng những thành chủ kia cùng một ruột, đến lúc đó chắc chắn sẽ đưa nhóm chúng ta vào hiểm địa. Diệp Hân giờ phút này trùng điệp gật đầu nói, theo Lũng Mổ nhìn, nhóm chúng ta chỉ cần nghe ngóng rõ ràng kia dị tinh rơi xuống chi địa, sau đó tại xuyên qua đất hoang lúc cố ý lách qua nó thuận tiện, không cần phức tạp. Lũng gia lão tổ cũng không nguyện ý bị cuốn vào nguy hiểm không biết bên trong, vậy cũng muốn quấn đến mở mới được a. Lạc Hồng cái này mới mở miệng, lập tức liền để Hàn Lập bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc sư huynh, ngươi đối kia rơi tinh dị tượng có hiểu biết? Sửng sốt một lát sau, Hàn Lập liền thay đám người hỏi, dị tượng nguyên nhân gây ra nhiều mặt, ta lại há có thể liệu chuẩn, nhưng chỉ bằng vào hắn đưa tới biến hóa chính là thú triều, chúng ta nhất định phải coi trọng, dù sao nếu là gặp được chân chính đại thú triều, chúng ta cho dù có chút thần thông, chỉ sợ ít nhất cũng phải lột da. Lạc Hồng cũng không ưa thích bị người lợi dụng, nhưng hắn lại là biết rõ Huyết Nha Thành sẽ tại mấy chục năm sau, cùng xung quanh còn lại ma tộc thành trì cùng nhau, bị hủy bởi hút kiến ma quần miệng. Vốn cho rằng trước thời hạn nhiều năm như vậy tất nhiên có thể né qua này phiền phức, nhưng không ngờ trận này kiến tai họa nguyên sớm đã chôn xuống. Hút kiến ma biển danh xưng ma tộc tứ đại thiên tai một trong, từ xưa đến nay chết bởi trong đó ma tộc thánh tổ đều không phải số ít, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không đem để vào mắt. Bọn hắn nếu là đầy đủ không may, hoàn toàn khả năng vừa vào đất hoang liền lâm vào kiến trong biển, đến lúc đó bọn hắn một mình một chi, không có còn lại ma tộc đến phân gánh áp lực, liền đến đối mặt kiến biển toàn lực vây khốn. Cho dù có thể thoát thân, hắn hơn phân nửa cũng sẽ làm bị thương nguyên khí, trì hoãn tiến giai một chuyện. Cho nên kia họa nguyên mặc dù không nhất định phải giải quyết, nhưng bọn hắn nhất định phải biết rõ đại khái là cái gì tình huống, không phải so vận khí, Lạc Hồng cũng không có gì lòng tin, thật có khả năng xuất hiện đại thú triều. Nhóm chúng ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy a. Diệp Hân biết rõ đại thú triều đáng sợ, nhưng cũng không cảm thấy bọn hắn nhất định có thể đụng tới loại này vạn năm vừa gặp tình huống, tỷ lệ tuy nhỏ, nhưng cẩn thận một chút cũng là đúng, nếu như chỉ là làm minh tình huống, hẳn là cũng không có quá lớn phong hiểm. Lũng gia lão tổ lần này vẫn đứng ở Lạc Hồng bên này, dù sao thú triều là từ đất hoang bên trong tuôn ra, cho nên đất hoang chỗ sâu tồn tại đại thú triều tỷ lệ đúng là có. Bọn hắn nếu là không rõ tình huống một đầu xông tới, coi như nguy hiểm chi cực, vậy liền cùng những cái kia ma tôn đi một chuyến. Nếu là bọn hắn dám động ý đồ xấu, nhóm chúng ta liền tại đất hoang trực tiếp đem bọn hắn diệt khẩu. Một bên cũng trưởng thành đao hướng tiếp theo cắt, Hàng Lập một bên mắt lộ ra sát khí nói, những cái kia ma tộc thành chủ còn muốn mấy ngày nữa mới có thể tụ tập đến Huyết Nha Thành, tại trong lúc này chư vị liền trong thành này tự do hoạt động liền tốt, dù sao thật vất vả đến một chuyến ma giới, một chút ma giới đặc sản linh vật, nhóm chúng ta vẫn là phải thu thập một cái. Nói như vậy các giới đều có một ít tại bản giới tu sĩ xem ra bình thường vô cùng, nhưng ở dị giới tu sĩ trong mắt trân quý vô cùng đặc sản, dễ dàng như vậy bắt lấy cơ duyên, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không để cho đám người bỏ qua, nếu không đội ngũ này liền không tốt mang theo. Khanh khách, thực không dám giấu giếm, thiếp thân lúc đến trên đường liền dùng thần thức tìm được một kiện có ý tứ đồ vật, đã Lạc đạo hữu đều nói như vậy, kia thiếp thân liền đi trước một bước, cũng không biết Diệp Hân là tìm được cái gì trọng yếu linh vật. Lập tức khẽ cười một tiếng về sau, liền chắp tay chui ra khỏi gian phòng. Vậy cái này mấy ngày chúng ta liền trước một mình hành động đi. Lũng gia lão tổ thấy thế cũng là lập tức đứng dậy cáo từ, dứt lời liền cùng hai người khác phi độn ra ngoài. Đi thôi Hàng sư đệ, đại thú triều chỉ là khả năng tồn tại mà thôi, nhóm chúng ta cũng đi cái này ma tộc trong phường thị đi dạo trên một đi dạo. Mắt nhìn sầu mi khổ kiểm Hàng lão ma về sau, Lạc Hồng lại cũng đột nhiên tới hào hứng, lôi kéo hắn cùng nhau đi tới một lối đi phía trên. Nhìn qua hai bên đường bày đầy các loại quầy hàng, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới nhân giới một chút chuyện cũ. Đi chưa được mấy bước, hắn liền chỉ một cái bày đầy gia thú cùng ma huyết, rõ ràng là bán ma giới phù lục quầy hàng nói, Hàng sư đệ, tưởng tượng năm đó, người ta chính là tại như thế một cái quán nhỏ trước kết bạn. Vi huynh ngược lại là một mực không có hỏi, ta tấm kia linh thủy hộ thân phù dùng tốt sao, nghe nói lời ấy, hồi ức cũng là lập tức xông lên Hàng Lập trong lòng. Thái Nam tiểu hội chuyện cũ cho đến hôm nay cũng còn rõ mồn một trước mắt, hắn lại cùng Lạc sư huynh cùng nhau tại ma giới mưu cầu tiến giai đại thừa cơ duyên. Sư huynh nói thế nhưng là này phù, cảm khái một lát sau, Hàng Lập lật bàn tay một cái, đúng là đem một trương ố vàng lá bùa lấy ra ngoài, nghĩ không ra sư đệ ngươi còn giữ, cái này có thể thực để vi huynh có chút ngoài ý muốn. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi giật mình, thầm nghĩ Hàng lão ma có chút đồ vật, ha ha, cũng không sợ Lạc sư huynh trò cười. Này phù ta năm đó thế nhưng là xem chừng sử dụng thật lâu, lúc này mới vì kỷ niệm lưu lại. Hàng Lập lúc này cười ha ha một tiếng, nhớ lại năm đó quẩn bách, lại có một phen đặc biệt tư vị. Liền như vậy, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên dọc theo đường đi bắt đầu đi dạo. Trong lúc đó, Hàng Lập sẽ rất ít có xuất thủ mua sắm linh vật thời điểm, Lạc Hồng lại tới tương phản, cơ bản tướng mỗi cái quầy hàng bên trên linh tài đều bao hết tròn. Đối với cái này Hàng Lập cũng không ngoài ý muốn. Hắn sớm biết Lạc sư huynh có thu thập các loại linh tài thói quen, tựa như hắn đối các loại trân quý linh dược hạt giống tình hữu độc chung đồng dạng. Các loại, ngươi muốn những này linh tài có thể, nhưng giá cả nhất định phải lại cao hơn gấp đôi. Ngay tại Hàng Lập đem lực chú ý phóng tới một cái khác quầy hàng lúc, Lạc Hồng bên này lại đột nhiên truyền đến cãi lộn thanh âm, chỉ gặp một tên dáng vóc mập lùn, làn da xanh đậm hóa thần ma tu, lập tức chính một mặt cười gian nhìn qua Lạc Hồng, Lạc mỗ cho ngươi thêm một lần nói chuyện cơ hội. Những này linh tài muốn bao nhiêu ma thạch, Lạc Hồng giờ phút này trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, vừa rì đường thả ra chính mình một tia khí tức, cô đều không. Không muốn ma thạch, màu lam ma tu lúc này bị dọa đến hai chân như nhũn ra, thầm nghĩ trong thành cái gì thời điểm tới một vị ma tôn, bản tọa há lại cường thủ hào đoạt hạng người, cầm đi, tiện tay bình thường giá cả ma thạch về sau, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, đêm này ma quầy hàng bên trên linh tài đều thu nhập vạn bảo nang bên trong. Độc lưu một khối nắm đấm lớn nhỏ, trắng đen xen kẻ cổ quái khoáng thạch giữ tại trong tay, ngươi lại nói, khối này dị ma kim là từ chỗ nào đạt được, a, khối này dị ma kim bên trong vậy mà. Lạc sư huynh đây là nhặt lọt a, Hàng Lập thần thức quét qua, liền phát hiện khối này dị ma kim chỗ đặc thù, chương 1316, dị ma manh mối, đa tạ tiền bối bỏ qua cho vãn bối. Khối này dị ma kim chính là vãn bối trước đây không lâu từ một tên đồng tộc trong tay đổi lấy tới, mà trước đó, nó cũng đã bị chuyển tay nhiều lần. Nhược tiền bối muốn tra ban đầu xuất xứ, chỉ sợ là rất không có khả năng. Lam gia ma tu cũng không đi thu thập quầy hàng bên trên ma thạch, lập tức kinh sợ trả lời, ồ. Khi đúng là không tốt lắm tra xét, Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng lập tức hắn trong mắt liền sát ý vừa lộ lạnh giọng nói, nhưng bản tọa thế nào cảm giác ngươi đang nói láo a, tốt gia hỏa, cái này chó đồ vật tại mấy chục năm sau gặp được Hàng lão ma lúc cũng là bộ này lý do thoái thác, nếu không phải hắn cảm giác tiên tri, thật đúng là muốn bị kỹ xảo của hắn lừa gạt, không không. Oan uổng a tiền bối, ta oan uổng a. Lam gia ma tu nghe vậy trong mắt lập tức lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, lại vẫn là mạnh miệng nói, có oan uổng hay không các loại bản tọa tìm tới ngươi hồn liền nhất thanh nhị sở, gặp đối phương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Lạc Hồng cũng là hao hết cuối cùng một tia kiên nhẫn, trực tiếp một tay lấy hắn thu tới lòng bàn tay, thần niệm khẽ động liền hung hăng sư hồn, không bao lâu, Lạc Hồng liền buông ra nguyên thần sụp đổ Lam gia ma tu, trên mặt hiện ra một vòng ý cười mà nói, thì ra là thế. Quả nhiên cùng ta dự đoán đến không sai biệt lắm, đi thôi Hàng sư đệ, nhóm chúng ta trở về rồi hãy nói, dứt lời, Lạc Hồng liền đằng không mà lên, trực tiếp hướng kia đỏ thẫm thạch điện bay đi, Hàng Lập thấy thế tất nhiên là theo sát mà lên, hắn thế nhưng là tại khối kia dị ma kim bên trong cảm ứng được một cổ huyền diệu khí tức, về phần thế thì co giật Lam gia ma tu, cho dù Lạc Hồng hai người ly khai hồi lâu, chung quanh ma tộc cũng là không dám chút nào tới gần, thậm chí trước kia ở đây bày quầy bán hàng ma tu, đều lập tức thu thập đồ vật, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Bất quá, loại này bởi vì đắc tội cao giai ma tu mà một mệnh ô hô ví dụ, tại ma giới có thể nói là nhìn mãi quen mắt, mặc dù đưa tới một chút rối loạn, nhưng cũng rất nhanh lắng xuống. Mà lúc này, tại Hắc Thạch Đại Điện một gian nhà bên trong, Lạc Hồng vừa mới ngồi xuống, liền tiện tay ném đi, đem trong tay đen trắng khoáng thạch ném cho Hàng Lập, Hàng sư đệ, nghĩ đến bằng ngươi lực lượng thần thức cũng đã phát hiện này khoáng thạch dị thường. Cái này liền đem nó mở ra đi. Hàng Lập vốn còn muốn đặt câu hỏi, nhưng không ngờ Lạc Hồng lại trực tiếp đem dị ma kim vứt cho hắn, đã đến bên miệng tất nhiên là lại nuốt trở vào. Phốc một tiếng, một đạo màu xanh kiếm quang liền từ dị ma kim ở giữa xẹt qua, lập tức đem nó chém thành hai nửa. Lập tức, một viên hạt đậu lớn nhỏ đồ vật liền từ trong đó nửa khối lăn ra, phi tốc bị Hàng Lập thu hút tới trong lòng bàn tay. Chính là cái này. Sư huynh ta, xác nhận khí tức đầu nguồn về sau, Hàng Lập lập tức mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, đang muốn giải thích một phen, lại bị Lạc Hồng ngắt lời nói, Hàng sư đệ nên có cổ dị dạng linh giác, cảm thấy vật này đối ngươi mà nói quá lời muốn vô cùng a cái này. Sư huynh là như thế nào biết được, Hàng Lập còn là lần đầu tiên có loại này cùng yêu thú gặp được tiến giai linh vật lúc đồng dạng cảm thụ, nhưng không nghĩ Lạc Hồng một câu liền có thể đoán đúng, ha ha cái này có gì khó. Cái này dị ma kim chính là một loại có thế kim dung ma khí cùng linh khí đặc thù linh tài, cùng sư đệ ngươi sở tu công pháp lại là không mưu mà hợp, dị biến về sau biến thành tinh châu, hơn phân nửa có thế trực tiếp tăng cường sư đệ chân nguyên, khiến cho ngươi tu vi đột nhiên tăng. Lạc Hồng nghe vậy lúc này không cần nghĩ ngợi địa đạo, phản phất cái này đều chỉ là thường thức mà thôi, ta Phật Thánh Chân Ma Công đúng là một môn có thế đồng thời luyện hóa linh khí cùng ma khí kỳ công, chẳng lẽ cái này dị ma kim chính là ta thành đạo cơ duyên. Nhìn qua trong tay tối tăm mờ mịt tinh châu, Hàng Lập không khỏi kích động lên, chỗ nào có thế có loại chuyện tốt này, bình thường dị ma kim bên trong thế nhưng là không có loại này tinh châu, mà lại dù là sư đệ ngày sau đạt được tại dị ma kim bên trong luyện chế cái này tinh châu thủ đoạn, người hơn phân nửa cũng là sẽ không như thế làm, bởi vì nó tiêu hao đồ vật, nhưng so sánh đơn thuần pháp lực tu vi trọng yếu hơn được nhiều. Nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi nhớ lại nguyên thời không bên trong Hàng Lập trận kia cơ duyên. Tại Huyết Nha Thành đạt được khối này đặc thù dị ma kim về sau, Hàng Lập lập tức phát hiện bên trong tinh châu đối với hắn kỳ hiệu, tất nhiên là mỗi đến một chỗ liền sẽ thu thập một chút dị ma kim, để cầu có thế lại tìm đến tương tự đặc thù tồn tại. Kết quả chỉ có thể nói là Hàng lão ma phúc duyên thâm hậu, thật đúng là bị hắn tại Huyễn Dạ Thành đạt được một khối đồng dạng dị ma kim, mà lại nghe được hắn sản xuất chi địa chính là tại ma giới Lam Bộc Hồ, tại ma nguyên hải một nhóm về sau, đạp vào đường về con đường Hàng Lập thuận tiện liền đi lội Lam Bộc Hồ, truy tra phía dưới, trực tiếp tìm được sản xuất những này dị ma kim khoáng mạch. Cuối cùng, hắn phát hiện những này dị ma kim sở dĩ sẽ sinh ra dị biến, chính là bởi vì hắn khoáng mạch phía dưới có một loại tên là âm dương lớn ngũ hành chân quang, linh vật ngày đêm luyện hóa. Bởi vì âm dương lớn ngũ hành chân quang chính là luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn mấu chốt, cho nên Hàng Lập ly khai thời điểm lại là đem nó cùng toàn bộ khoáng mạch cùng nhau mang đi. Mới hỏi thăm kia Lam gia ma tu thời điểm, Lạc Hồng cũng cho là hắn khối kia dị ma kim chính là Lam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.